Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. Chương 224 huyền hà quỷ đổ chó đen cùng vớt thi thuyền ngừng ở Bảo Đức thành tích thi địa phương. Người chơi sắc mặt liền rất nhỏ thay đổi, eo sông kinh biến. Bảo Đức thành phiêu thi, bọn họ đến Bảo Đức thành thời điểm. Liền sợ này một mảnh phiêu thi tích thi mà gặp phải cái gì đại cái sọt, không nghĩ tới một đường tránh đi, cuối cùng lại vòng trở về. Hổ Hoa Nhi thi thể thế nhưng cùng eo sông thi thể giống nhau, đều ly kỳ mà xuất hiện ở chỗ này. La Lan Chu bọn họ biến sắc thời điểm, trên thuyền Bạch lão hán mày đồng dạng nhíu lại. Bạch lão hán là trăm triệu không nghĩ tới, mấy năm nay trước bầm thây, thế nhưng thật sự có thể ở Hoàng Hà lại lần nữa tìm được. Càng không nghĩ tới, cư nhiên là ở Bảo Đức tích thi khúc sông. Việc này, nhưng quá tà môn, Hoàng Hà phiêu thi, bị nước sông hướng, giống nhau là sẽ đi xuống du phiêu, Hoàng Hà thủy lớn như vậy. Có đôi khi, Trấn Hà Thạch Nghiêu bị lao xuống đi, đều được đến trăm dặm ngoại Hà Bùn đi tìm. Huống chi là khinh phiêu phiêu bầm thây. Ngay từ đầu, chó đen đi xuống du, bơi tới thuốc phiện đôn phụ cận, thuyết minh phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thật là ở thuốc phiện đôn phụ cận bị bỏ xuống đi không sai. Cũng bị nước sông vọt một đoạn đường, nhưng này thi thể. Cuối cùng sao sẽ xuất hiện ở thượng du? Muốn nói là Hoàng Hà tà môn, dưới nước hành thi. Cũng chính là cái loại này thẳng tắp đứng ở. Còn sẽ ở đáy nước hạ đi hung thi. Chính mình từ Hoàng Hà hạ du ngoặt sông. Đi đến Hoàng Hà thượng du. Kia không phải không có khả năng. Nhưng là ngụy thiếu đoàn người. Muốn tìm là bầm thây. Bầm thây. Ở trong sông đầu sao đi. Việc này là thật sự kỳ quái. Làm bạch lão hán loại này hàng năm ở Hoàng Hà vớt vô chủ thi thể. Âm thầm làm tổn hại âm đức sự người. Đều cảm giác được một tia bất an. Không lớn nguyện ý tiếp tục trộn lẫn đi xuống. Nhưng, ngụy thiếu, thủ hạ liền ở trên thuyền. Xem đến thực khẩn, không phải do hắn, chó đen cùng vớt thi thuyền ngừng ở Hoàng Hà. Bên bờ thượng một đường lại đây về ếch. Hồ bò cạp nữ bọn họ nhíu mày, vệ ếch chiều vớt thi thuyền nâng nâng cằm. Trên thuyền La Lan Chu, giải nguyên chân hiểu ý, làm bạch lão hán đem thuyền chiều bên bờ dựa sát lại đây. Lúc này, càng kỳ quái sự tình đã xảy ra ly thuyền nhỏ không xa địa phương. Mấy cổ phao đến sưng to trắng bạch thi thể, bỗng nhiên ở nước sông trở mình. Hư thối mặt phẳng phất hướng bọn họ lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị khủng bố cười quái dị trên thuyền. La Lan Chu, giải nguyên chân đồng tử co rụt lại, dọc theo đường đi. Không nhanh không chậm ở Hoàng Hà bơi lội chó đen. Lập tức chiều kia mấy thi thể sủa như điên vài tiếng. Sau đó nhanh như chớp, nhảy thượng bờ sông, mấy cái dùng người chết thịt huy ra tới chó hoang. Toàn kẹp chặt cái đuôi, như lâm đại địch mà thử ra bạch nha, cực hung ác mà nhìn chằm chằm Hoàng Hà. Đinh đông, chúc mừng người chơi phát hiện Hổ Hoa Nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống. Đáng thương Hổ Hoa Nhi sau khi chết vẫn không được an bình. Dừng ở Hoàng Hà, tập thi mắt, hảo tâm ngoại lai người. Nhanh đưa nó mang ra tới cùng nó ông ngoại đoàn tụ đi, hệ thống nhắc nhở chợt lóe. Ở giao diện bắn ra thời điểm, sở hữu người chơi đồng thời nhìn đến. Hoàng Hà phiêu thi trên mặt sông, mơ hồ có một tầng nhàn nhạt hắc khí hiện lên. Tập thi mắt, Hổ Hoa Nhi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Từ dưới du, phiêu, đến thượng du, là bởi vì Hoàng Hà tập thi mắt tồn tại. Eo sông chết bất đắc kỳ tử thi thể, đi vào nơi này, cũng là vì thứ này. Theo hệ thống nhắc nhở lòe ra, người chơi giao diện thượng, xuất hiện một chương Hoàng Hà Bảo Đức thành đường sông bản đồ, bên trong Hổ Hoa Nhi, phần còn lại. của chân tay đã bị cụt tồn tại mà. Bị phó bản, chi kỷ, vòng ra tới, là Lan Chu. Trần Trình đánh giá chính là cùng đại học cuối kỳ khảo trọng điểm một cái dạng, vòng ước tương đương. Không vòng, khắp phiêu, hà thi, khu vực, đều bị vòng lên. Này vòng đến cùng đại học cuối kỳ trọng điểm có cái gì khác biệt? La Lan Chu, Trần Trình dục tàu vô khẩu, thuyền một cập bờ, Trần Trình liền nhảy tới vệ ếch bên người. Ngụy Thiếu, làm sao bây giờ? Hệ thống vòng ra tới, hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khu vực quá lớn. Mặt sông còn có nhiều như vậy thi thể, vớt khó khăn sẽ vô hạn bay lên, hơn nữa. Một đoạn này khúc sông thi thể quá nhiều, tất cả đều là phao lạn thi thể, muốn ở chỗ này vớt thi, đối hiện đại thành thị sinh hoạt xuất thân người chơi tới nói. Thực sự là cái thật lớn khảo nghiệm, xác định ở bên này. Vệ ếch không trực tiếp trả lời Trần Trình, mà là nhìn về phía Bạch Lão Hán không mau nói. Là các ngươi đem yêm trói lại đây. Yêm mỹ cầu tuần huyết, tìm được chính là ở chỗ này. Các ngươi nếu là không tin, mặt khác tìm người khác đi. Ngụy Thiếu gật đầu một cái, chiều Trần Trình nói, hắn nói có thể tìm được, trong vòng 3 ngày vớt không đến, đem hắn băm ném trong sông. Bạch Lão Hán mặt tức khắc tái rồi, thiếu chút nữa đã quên, trước mắt vị này chính là cái không hơn không kém đại ác nhân. Hắn liền hỏi, hắn khi nào nói qua có thể tìm được, lại khi nào nói qua trong vòng 3 ngày có thể vớt tới rồi? Hồ bò cạp nữ cau mày, nhìn xem Bảo Đức khúc sông phiêu thi, lại nhìn về phía Bạch Lão Hán, hỏi, thi thể ở đâu, có thể tìm được sao? Có cái 3 ngày vớt không ra, liền băm ném hà uy hiếp treo ở trên đầu. Bạch Lão Hán sắc mặt phi thường không tốt, hắn ngồi xổm ở vớt thi trên thuyền đầu, một lóng tay bờ sông thượng triều Hoàng Hà sủa như điên chó đen. Nói, yêm vớt thi phát thiếu đạo đức tài nhiều năm như vậy, cũng là đầu một hồi nhìn đến yêm dưỡng đại hắc chúng nó hung thành cái dạng này. Kia khối thi thể, khẳng định ở trong sông không sai, nhưng này trong sông giống như còn có không ít đồ vật. Không biết là trên mặt sông những cái đó chết phiêu, vẫn là đáy sông vấn đề. Đến đem mặt sông xác chết trôi thanh đi. Nếu không yêm phán đoán không ra, La Lan Chu nhìn thoáng qua mặt sông, eo sông thành chết người quá nhiều, tuy rằng thành bảo vệ, nhưng cùng eo sông 6 đại gia có quan hệ người toàn đã chết. Này đó thi thể đôi ở khúc ngoặt chỗ, phao đến sưng to. Đem mặt sông che một khối to, La Lan Chu qua loa một phỏng chừng, nếu là tưởng đem này đó thi thể đều quét sạch, ít với đến tiêu tốn 10 ngày nửa tháng, người lời này thiệt hay giả? La Lan Chu không tin chất vấn, này chết lão nhân nên không phải là không nghĩ giúp bọn hắn làm việc. Liền thành tâm suy nghĩ như vậy cái khó xử người lấy cớ đi. Yêm đầu đều ở trong tay các ngươi. Còn có thể có giả? Bạch Lão Hán chỉ thiên họa địa, thề thốt nguyền rủa, La Lan Chu vẫn là không tin. Vén tay áo chuẩn bị trước đối Bạch Lão Hán lại đến một đốn tra tấn. Tấu ra cái bất đồng đáp án tới, nhưng mà nói mấy câu công phu. Bãi sông thượng có tân động tĩnh, vẫn luôn phệ cái không ngừng chó đen đưa tới Bảo Đức bãi sông thượng. Mặt khác đang ở vớt thi bá tánh chú ý, những cái đó bị nha môn quan sai đuổi đi ra tới vớt thi người địa phương, nhìn nhiều bên này hai mắt, liền đem tầm mắt chuyển khai, nhưng đang ở đem hà trung phiêu thi hướng lên trên túm mặt khác một. Đám người bên trong, lại có một ít người trước sau đề phòng mà chiều bọn họ đánh giá. Tựa hồ là nhận ra Bạch Lão Hán mang theo chó đen. Là vớt tìm thi cầu, thực mau, lấy 7-8 cái rắn chắc hán tử cầm đầu. Đám kia nhân thủ cầm ướt dầm dề dây thừng. Thần sắc bất thiện chiều bọn họ bên này đã đi tới. Phòng livestream tức khắc khẩn trương lên. Những người này, muốn làm cái gì? Nhìn lên hình như là lúc trước cửa thành gặp được quá, khiêng giúp. Chính là những cái đó bến tàu phế đi sau, dựa vớt thi thể cướp đoạt thi thể phát tài người. Nhìn hảo hung, như là muốn lại đây cùng vệ ếch bọn họ đánh nhau, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, kia hỏa hán tử hùng hổ. Phía trước đều là gần 1m9 vạm vỡ hán tử, trên mặt đều mang theo điểm hung quang. Bạch lão hán nhận được này nhóm người, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vui mừng, cái gọi là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Càng nghèo địa phương, người càng ngang ngược, càng dễ dàng quát tháo đấu đá. Này hỏa khiêng băng hán tử, bến tàu bị Hà Thi đổ sau, liền bắt đầu làm vớt thi sống, từ thi thể thượng quát tiền, tới tiền so nguyên bản khiêng hóa mau nhiều, ăn đến chết người tiền ngon ngọt sau. Này đó đã từng kiệu phu, liền không muốn để cho người khác phân một ly canh, thậm chí trực tiếp đem bạch lão hán loại này chức nghiệp vớt thi người đều đuổi đi. Bọn họ chân trần, không sợ xuyên giày, quá có thể nháo sự, nhà môn cũng quản không được, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, còn phải lấy tiền ra tới cho bọn hắn, khiêng băng khí thế. Bởi vậy càng thêm đại, hiện tại họ Ngụy vừa thấy chính là một bộ hướng Hà Thi tới bộ dáng. Khiêng băng hán tử nhóm khẳng định dung không dưới bọn họ, muốn đem bọn họ đuổi đi, khiêng giúp hành sự kiêu ngạo. Nếu là họ Ngụy này đám người bị bá chiếm bảo đức phiêu thi khiêng giúp đuổi đi, bạch lão hán liền không cần lại cực cực khổ khổ đi theo bọn họ ở Hoàng Hà thượng vớt lao tử bầm thây, quả không ngoài sở liệu. Khiêng giúp hán tử lại đây, há mồm chính là nổi giận đùng đùng chất vấn: các ngươi tới làm cái gì? Nơi này là bọn yêm ngọn lửa giúp địa, không các ngươi người xứ khác chát chân địa phương. Không nghĩ ai nhà ấm, liền chạy nhanh lan. Ai nhà ấm chính là tam giáo cửu lưu tiếng lóng, nói chính là một đao tử đi vào, thọc hai lỗ thủng ra tới. Đối phương ngữ khí như vậy không khách khí, kia họ Ngụy cũng không phải cái gì tình du hảo điều. Mí mắt một hiên, cười lạnh nói: Hoàng Hà khúc sông, mấy ngàn dặm mấy trăm cái cong, còn có thể cho các ngươi một đám nghèo xích hán cấp bao. Họ Ngụy này không khách khí một câu ra tới, bạch lão hán quả thực vui mừng khôn xiết, hận không thể hai đầu người chạy nhanh đánh lên tới, cho nhau đánh chết một cái hai người, chính mình hảo sấn loạn đào tàu. Đối diện hán tử bị Ngụy thiếu loại này vừa thấy chính là người bên ngoài ra hỏa, há mồm một mắng, hỏa khí nháy mắt lên đây, khiêng băng hán tử từ bốn phương tám hướng tụ lại đây, ít vói có một vài 200 người. Những người này bên trong không ít hán tử đem trong tay ướt dầm dề kéo thi dây thừng một xà, đem dây thừng đỉnh dùng để cố định phao chướng trầm thi móc nắm ở trong tay, trên mặt liền lộ ra sát khí. Những cái đó hán tử kéo thi câu đều là ngày thường dùng để cố định trên thuyền hàng hóa đại móc sắt, đằng trước dỉ xét loang lổ, so thành niên hán tử cánh tay còn trường, lại đại lại trầm, đánh lên tới đó là lại nguy hiểm bất quá hung khí. Bởi vậy bến tàu đi lên hướng người dễ dàng không dám chọc này đó thành giúp thành hàng hán tử. Phòng livestream người xem trái tim nháy mắt liền khẩn huyền lên, hảo dã man, sao vì cổ thi thể còn có thể đương trường cùng người đánh lên tới, vệ ếch bọn họ còn không có vớt đi, còn không có vớt đều phải động thủ đem người đuổi đi. Này đó khiêng giúp thật sự quá không nói đạo lý. 123, 124, 125. Thật nhiều người còn không phải là tưởng vớt cổ thi thể sao? Vạn nhất này thi thể là nhà người khác đâu? Còn phải trước cho bọn hắn thổi qua một tầng da dầu không thành? Phòng livestream bị khiêng băng hành sự cấp khiếp sợ tới rồi. Lúc trước vệ ếch bọn họ vào thành thời điểm, phòng livestream liền nghe được Quá Bảo Đức thành người địa phương bối mà mắng này Hòa Khiêng giúp. Nhưng lúc ấy chỉ là nghe nói, không nghĩ tới vì điểm này nhi người chết trên người không biết có hay không, từ thi tài. Này đó khiêng ba người, là thật sự dám tụ chúng động thủ, thật sự là quá man quá hung, phòng livestream làn đạn nghị luận. Sôi nổi, Hoàng Hà Than bên cạnh, vệ ếch không có gì dao động mà một hiên mát, tầm mắt đánh Hoàng Hà Hà phiêu thi thượng đảo qua, ngay sau đó rơi xuống trước mặt càng tụ càng nhiều. Sắc mặt bất thiện khiêng giúp hán tử trên người, nhân số không sai biệt lắm, ở bọn họ tụ tập đến vệ ếch muốn quy mô khi, vệ ếch bỗng nhiên giơ tay, đem một chỉnh khối vàng óng ánh vàng, ném tới rồi Hoàng Hà Than trên cục đá, đây chính là một chỉnh khối thỏi vàng. Vàng óng ánh vàng trên mặt đất lập lòe ra nhất cụ bị lực hấp dẫn quang. Khiêng giúp hán tử nhóm hùng hổ nện bước, lập tức đốn, đôi mắt nhất thời liền rời không ra, toàn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất thỏi vàng. Còn có mấy người, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, ai cũng không dự đoán được, đang muốn khởi xung đột thời điểm, đối diện trực tiếp tạp vàng ra tới, thượng một giây dương cung bạt kiếm không khí cứng đờ. Trường hợp trở nên có điểm cổ quái. Vừa mới còn hét lớn dẫn đầu người bên miệng tức giận mắng quải. Cong, nhất thời biến thành, ngoặc kép, huynh, đại huynh đệ, người này ý gì? Vệ ếch như cũ là một bộ nửa dương mắt ra bộ dáng. Ngữ điệu khinh miệt, thật là nghèo địa phương, thằng nghèo không kiến thức, quát những cái đó người chết tiền, có thể quát bao nhiêu tiền? Nghèo cẩu liếm nghèo thi, không tiền đồ. Hắn cười nhạo một tiếng, kia biểu tình, ánh mắt kia, cũng đủ làm có điểm cốt khí người hỏa từ trong lòng khởi, ban đầu còn bị một khối vàng trấn trụ. Người trên mặt đằng mà liền phát hỏa, mỗi người nhìn về phía vệ ếch ánh mắt, đều tràn ngập tức giận. Cục diện chạm vào là nổ ngay, từ phía riêng giúp hán tử tùy thời đều có khả năng xông lên cùng bọn họ sống mái với nhau. La Lan Chu, Trần Trình trên trán lặng lẽ toát ra điểm mồ hôi lạnh. Tâm nói, vệ đại đội trưởng này trào phúng khiêu khích năng lực, dùng chỗ này làm gì? Đối diện chăm tới hào người, bọn họ tổng không thể cùng mãn bãi sông người đánh đi. Song quyền khó địch bốn tay, cổ nhân thành không khinh ta a. La Lan Chu, Trần Trình cái trán đổ mồ hôi khi... Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch phát hiện sự tình manh mối không đúng. Bước chân vừa chuyển, nghiêng người đứng ở bọn họ này vài tên người chơi chung quanh. Là cái tùy thời khả năng ra tay khởi thủ thế, khiêng trong bang sớm có tính tình hỏa bạo hán tử bắt. Lấy đòn gánh, cùng kéo thi câu, sát khí đầm đìa mà ra tới. Hét to mắng, người cái ngoại lai tiểu bẹp con bê. Đừng cho rằng có hai cái tử tiền dơ bẩn, là có thể, tự phía sau nói, không có thể nói ra tới, Hoàng Hà Than thượng, thân xuyên thâm hắc áo dài hậu sinh, bỗng nhiên đoạt bước lên vớt thi thuyền, đánh trong khoang thuyền đề ra một cháp hoàng kim, một cái lại một cái kim khối, không nhanh không chậm mà hướng đầu thuyền thượng ném, kia chính là vàng óng ánh vàng a. Hoàng kim quang, miễn bàn nhiều hoàng người mát, bình thường nghèo dân chúng, chỉ sợ cả đời đều không thấy được một khối vàng, kia áo dài đại thiếu. Lại đem vàng cùng ném cục đá tử giống nhau, ném ra tới, hắn ném thật sự có kỹ xảo, sở hữu hoàng kim, ở đầu thuyền từ dưới hướng lên trên điệp, từng khối, thế nhưng êm đẹp, không chút sứt mẻ địa lũy lên. Khiêng giúp hán tử hô hấp, từng điểm mà trở nên thô nặng, lúc này. Vệ ếch cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên mãnh vừa nhấc chân, lập tức đem đại bộ phận hoàng kim điều trực tiếp đá vào Hoàng Hà. Ngươi, lúc trước còn muốn mắng vệ ếch có hai tiền dơ bẩn khó lường hán tử trừng lớn mắt. Nóng này, kia chính là vàng a, hàng thật giá thật hoàng kim a. sao có người có thể đem hoàng kim đá hoàng hà, vệ ếch dẫm lên đầu thuyền rớt 2-3 khối hoàng kim. 10 thành 10 có tiền vay ác đại thiếu khí chàng. Âm trầm trầm nói, làm sao vậy? Không phải có hai tiền dơ bẩn, không thể xem thường các ngươi sao? Đối diện hán tử nhất thời nghẹn lời, có hai tiền dơ bẩn là không thể xem thường bọn họ, nhưng là có rất nhiều tiền dơ bẩn, kia lại là mặt khác một chuyện, vệ ếch một hơi lấy ra tới hoàng kim quá nhiều. Lại làm cho mọi người mặt, đem hoàng kim đều dẫm tiền bãi sông, khiêng giúp hán không ít trong mắt lập lòe tham lam. Thế nhưng không rên một tiếng, từ trong đám người phát ra tới, muốn đem vệ ếch phá khai, đi đoạt lấy đầu thuyền dư lại kia 1-2 khối hoàng kim. Không chờ bọn họ gần người, vệ cửu dịch quát lên một tiếng lớn, miếng vải đen viên khẩu dày vừa chuyển, đem 4-5 người đồng thời đá bay ra đi, tạp vào hoàng hà than. Còn có những người khác cũng thần sắc chớp động, muốn cướp. Hồ bò cạp nữ thấy mọi nơi tao loạn, không giận phản cười, chúng ta dám lấy ra tới, liền dám để cho các ngươi tới đoạt, tới làm im nhìn xem. Nho nhỏ bảo đức, ai to gan như vậy? Hồ bò cạp nữ chính là Đông Bắc quan ngoại cắt giấy nói một thế hệ khôi thủ, khi thế cùng người khác bất đồng, nàng cũng không dùng tới trước động thủ. Tứ bình bát ổn mà đứng ở Ngụy Thiếu bên cạnh người mấy bước ngoại địa phương, đôi tay phụ ở sau lưng, một khuôn mặt mắt hàm sát khí, tự mang mũi nhọn. Hoàng hà than thượng khiêng giúp hán tử nhóm lúc này ý thức được điểm tử đâm tay, không ai dám lại tùy tiện đi lên. Bọn họ một tả một hữu đứng ở vệ ếch phía trước, đem thế Ngụy Thiếu ổn bãi thái độ biểu hiện đến lại rõ ràng. Bất quá bãi sông nhất thời rằng co, lúc này vệ ếch ngược lại thong thả mà cười. Hắn một thân âm u hắc áo dài, cười rộ lên cũng không có biện pháp làm người cảm thấy thân thiết, ngược lại có một loại nói không nên lời không dễ chọc. Hắn ngữ điệu rất chậm, đem có tiền tay tàn nhẫn ỷ thế hiếp người đại thiếu gia nhân thiết đắn đo đến ổn định vững chắc, mặc cho ai cũng tìm không ra sơ hở. Các vị đều là hảo hán huynh đệ, muốn tiền đương nhiên có thể, loại đồ vật này ta mang theo cũng vướng bận, mang theo vướng bận người cũng đừng mang a. Ném hoàng hà không bằng quăng cho chúng ta. Khiêng băng hán tử cơ hồ bị hắn lời này cách ứng ra một búng máu, nhìn ra bọn họ tâm tình. Vệ ếch chuyện vừa truyền, này ngoạn ý ta muốn nhiều ít có bao nhiêu, nếu mang theo vướng bận bổn thiếu không ngại đem chúng nó để lại cho các vị huynh đệ. Bất quá ta có một cái yêu cầu, bổn thiếu bạn cũ chi nữ chết chìm tại đây hoàng hà, thi thể không hảo vớt, ta muốn các ngươi ở 2 ngày nội đem này khúc sông thi thể tất cả đều thanh sạch sẽ. Nếu thanh sạch sẽ thường các ngươi hoàng kim 100 lượng. Vệ ếch vừa nói sau, mãn bãi sông ồ lên, khiêng giúp hán tử nhóm trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Cụ xã hội 1 lượng bạc từ liền đủ người thường ra ăn thượng 1 chỉnh năm. Hoàng kim 100 lượng tương đương bạc trắng hơn 1.000 lượng, chẳng sợ bọn họ có nhiều người như vậy, cũng đủ ăn uống tốt nhất lâu. Hoàng hà than thượng nhân người xôn xao, liền mặt khác bị náo nhiệt hấp dẫn lại đây bảo đức thành bình thường bá tánh đều áp chế không được. Chính mình hô hấp, kia chính là hoàng kim 100 lượng. Liền tính đầu to lạc không đến bọn họ trên đầu, có thể phân một chút biên biên, cũng là tốt a. Không ai hoài nghi trước mặt vị này không biết lai lịch Ngụy Thiếu có thể hay không lấy ra nhiều như vậy hoàng kim. Rốt cuộc hắn vừa mới chính là trực tiếp đem gần 30 lượng hoàng kim đá vào hoàng hà, có thể tùy tiện vứt bỏ 30 lượng hoàng kim người sẽ lấy không ra 100 lượng hoàng kim sao? Khiêng giúp hắn tử nhóm đối Ngụy Thiếu tài lực tin tưởng không nghi ngờ. VX đá cương hiệu quả, có thể so với thương ưởng cửa thành lập mộc. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hà than thượng, đầu người xôn xao, khiêng giúp hán tử nhóm tự mình thương lượng trong chốc lát. Cuối cùng phái ra một người, tới hỏi VX lời nói có phải hay không thật sự. Bọn họ đem thi thể vớt sạch sẽ, thật sự sẽ cho bọn họ 100 lượng hoàng kim. VX mặt không đổi sắc gật đầu, 2 ngày thời gian. Có điểm quá đuổi, có thể hay không hoãn một chút. Khiêng giúp hán tử nói, khiêng giúp hán tử ý đồ cùng VX giảng trong sông này đó thi thể cổ quái cùng khó vớt, nhưng VX tầm mắt đánh những cái đó tế ở khiêng giúp hán tử bên ngoài xem náo. Nhiệt Bảo Đức thành bá tánh trên mặt đảo qua, hắn lạnh lùng mở miệng, tràn ngập cũ xã hội đại thiếu cái loại này kiêu căng cùng không nói đạo lý. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết ở 2 ngày nội thanh sạch sẽ, vãn một chút, tiền thưởng thiếu 20 kim. Hán tử sắc mặt biến đổi, khiêng trong bang một mảnh xôn xao, thiếu 20 kim. Này có thể so tiền thưởng nhiều 20 kim, tới càng thêm có uy hiếp lực, quanh thân nghe bá tánh. Tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, vệ ách tắc đáy mắt lạnh lùng, hắn là ở nghèo địa phương lớn lên người. Lại rõ ràng nghèo địa phương nhân tâm là bộ dáng gì. Thuê yên giúp vớt thi, chỉ do khiêng giúp kiếm tiền, Bảo Đức bản địa bá tánh vớt không đến chỗ tốt. Nói không chừng liền sẽ từ giữa làm khó dễ, trở ngại rửa sạch mặt sông tiến độ. Nhưng chỉ cần bức bách khiêng giúp cùng người địa phương hợp tác, bản địa bá tánh liền sẽ trái lại, tận tâm tận lực. Quả nhiên, khiêng giúp nguyên bản tưởng chính mình đem này 100 lượng hoàng kim sai sự nuốt vào. Nhưng, ngụy thiếu, cắn chết 2 ngày thời gian không thả lỏng, còn tuyên bố vãn 1 ngày, thiếu 20 kim, khiêng băng người không dám chậm trễ. Chỉ có thể trở về cùng người một nhà thương nghị. Cuối cùng, từ khiêng băng mấy cái giúp đầu, đi cùng bãi sông thượng mặt khác bá tánh hiệp thương. Từ khiêng giúp lên mặt đầu, bá tánh lấy tiểu đầu, một khối đồng lòng vớt thi, Hoàng Hà than thượng, nháy mắt khí thế ngất trời, Bạch Lão Hán, giải nguyên chân. Trần Trình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này biến hóa. Là Lan Chu lại quen thuộc vệ ếch này diễn xuất, tạp tiền mở đường tính cái gì? Họ vệ ở Vạn Gia Bảo còn tay không bộ bạch lang quá đâu, vệ ếch lúc này mới từ đầu thuyền trên dưới. Tới, hắn bình tĩnh mà nhìn bãi sông tình huống liếc mắt một cái, Bảo Đức tích thi. Vớt thi sự, kỳ thật không nên xử lý đến như vậy chậm. Vấn đề lớn nhất chính là trên sông, khiêng giúp, xa lánh đứng đắn làm việc người địa phương. Mặc kệ thi thể phiêu lâu rồi, có thể hay không nháo ôn dịch, muốn đem sở hữu vớt ra tới thi thể cẩn thận mà cướp đoạt quá một lần. Đem mỗi cái bạc vụn, tiền đồng, đều lục soát sạch sẽ, mới bằng lòng kéo đi chôn. Hiện tại, có hoàng kim 100 lượng, vãn 1 ngày thiếu 20 lượng. Củ cải treo ở đằng trước. Trở ngại Hoàng Hà thanh thi khiêng giúp từ bỏ lục soát thi. Cùng Bảo Đức bá tánh phối hợp với nhau, trước đem thi thể thống nhất vớt lên. Tốc độ tự nhiên nhanh đi lên, này liền giải quyết. Hạ Hà tìm thi lớn nhất chướng ngại dễ dàng như vậy giải quyết. Ta sát, không hổ là vệ thần, chỉ có ta một cái xem vệ thần lấy ra tới hoàng kim có điểm quen mắt sao vì. Lấy lòng ra tiền kim chủ, khiêng bang hán tử, còn đặc biệt lại đây mời vệ ếch bọn họ đi, cửa đông doanh, chỗ cao đương trông coi, đối ứng. Vì ổn khiêng bang tâm, vệ ếch, ngụy đại thiếu gia, lại lần nữa phi thường khẳng khái mà ra tay trước cho 30 kim, từ từ. Vệ ếch, chúng ta có nhiều như vậy hoàng kim sao? Chờ khiêng giúp hán tử đi rồi. La Lan Chu đè thấp thanh hỏi, hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vệ ếch lúc trước đá trong sông hoàng kim, hẳn là hắn cùng vệ cửu dịch bọn họ đi thuốc phiện đôn quỷ trại lấy về tới manh mối, một hộp hoàng kim, nhưng khi đó, bọn họ kia cháp hoàng kim, chỉ có 30 lượng a, vệ ếch từ đâu ra mặt khác hoàng kim. La Lan Chu Mạc Danh có điểm hư, có điểm hoàng, vệ ếch mặt không đổi sắc, vừa mới hoàng kim, ta vật phẩm triệu hồi, La Lan Chu, a, La Lan Chu, ngoặc kép, ý ngoài lời, là bọn họ chỉ có kia 30 lượng hoàng kim phải không? La Lan Chu cứng đờ, một tạp mà quay đầu, đi xem Hoàng Hà Than thượng vớt thi đại công trường, cứu mạng. Bọn họ sẽ không trở thành nhóm đầu tiên ở phó bản. Bởi vì phát không ra tiền lương, bị phó bản nhân vật đuổi giết người chơi đi. Tác giả có lời muốn nói, khống chế cục chuyên cục suốt đêm nhắc nhở ngài, thỉnh không cần ở vô rót vốn. Vô công thương đăng ký lâm thời công trường đi làm, bảo hộ chính mình lao động ích lợi. Yên tâm, phó không ra tiền công sự, vệ ếch có thể giải quyết. 6.000 nhị, song càng hợp nhất, hàm thêm càng. Hôm nay, lại là phi thường nỗ lực thêm càng một ngày. Hướng đại gia cầu một chút tự sản tự tiêu dinh dưỡng dịch tương đương đại gia dinh dưỡng dịch hẳn là đã đều. Đến chướng. Đây chính là miêu miêu vất vả 30 vạn tự sản xuất gấp đôi dinh dưỡng dịch. Lấy chi miêu miêu, dùng chi miêu miêu, điểm đánh tưới, có thể trở thành lòng dạ hiểm độc miêu miêu liên hợp xí nghiệp gây dựng sự nghiệp tài trợ viên. Đạt được vệ miêu tự mình cài ấn hoa mai chương tài trợ chứng thực kiệt lực mê. Hoặc, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, hết chương.